Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2104, võ gia nữ tử vào cung. Nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, Lục Kính Tu lão nhân này tinh trong lòng hiểu rõ, Thất Tịch trời sinh tâm tư thông minh, quá thời gian dài như vậy, cũng tỉnh táo lại. Trong lòng nhiều hơn một chút tâm tư, tự Lý Đường Tân Quân đăng cơ nửa năm qua, trước tiên định Tứ Hải, sau nhiếp Mãng Hoang, bốn di thần phục thiên hạ tĩnh yên tĩnh. Lý Đường Hoàng triều lên triều phía dưới quần thần thương nghị trong triều chính sách, hoặc là tứ phương bất an chư vương trong bóng tối giở trò. Các loại báo cáo liên tục, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn đài cao. Nhất tâm nhị dụng, nghe quần thần báo lại, thỉnh thoảng làm ra quyết đoán, sau đó chú ý chính mình hỗn độn bên trong chu tiên tứ kiếm diễn biến. Hỗn độn thế giới thần tính ý chí lăn lộn, chỉ thấy trong hư không đạo đạo pháp tắc đan dệt thay đổi. Hóa thành một đạo ý chí hiện ra ở hỗn độn, biến thành Trương Bách Nhân dáng dấp, quét mắt lột xác chu tiên trận đồ. Nửa năm trước chu tiên tứ kiếm cắn nuốt hải tộc ngàn tỷ chúng sinh phía sau, liền bắt đầu lại một lần lột xác. Hiện nay nửa năm trôi qua, đã là cuối xuân ban đầu. Chu tiên tứ kiếm cùng với chu tiên trận đồ đã sắp hoàn thành lột xác. Mênh mông cuồn cuộn vô cùng vô tận hỗn độn khí phảng phất sông lớn một loại rót vào chu tiên trận đồ cùng với chu tiên tứ kiếm bên trong. Chỉ thấy cái kia chu tiên trận đồ tựa hồ huyết nhục diễn sinh giống như vậy. Kèm theo sức mạnh bất hủ diễn sinh, dĩ nhiên xảy ra một loại người ngoài khó có thể phát giác lột xác. Có rồi nào đó loại linh tính, tựa hồ sống lại, cái kia chu tiên tứ kiếm lúc này cũng bắt đầu không ngừng lột xác. Bất hủ pháp tắc lượn lờ đan dệt. Ở trong mắt Trương Bách Nhân chính mình chu tiên kiếm chính là pháp tắc biến thiên. Không nhìn ra mảy may môn đạo. Thế nhưng ở thần tính trong mắt, đã thấy cái kia các loại pháp tắc lúc này phân giải. Hóa thành từng đạo bất hủ phù văn. Này từng đạo bất hủ phù văn hóa thành chu tiên tứ kiếm bất hủ lực lượng. Dấu ấn ở chu tiên tứ kiếm trên. Dùng được chu tiên tứ kiếm lại một lần nữa phát sinh lột xác. Bên trong chữ bốn vị ma thần hóa thành nguyên thai lâm vào ngủ say. Sau một khắc hỗn độn sôi trào vô lượng lực hỗn độn bị chu tiên trận đồ thôn phệ thu nạp. Đã thấy chu tiên trận đồ lột xác xong xuôi, cái kia bảo kiếm trên nhiều hơn một viên quái dị phù văn, phảng phất trang sức một loại ẩn giấu ở trên tay cầm nhỏ bé không thể nhận ra. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, đảo qua phía dưới quần thần, trong lòng đã dần dần sinh ra một chút không kiên nhẫn. Bây giờ chu tiên tứ kiếm lột xác đến thời khắc mấu chốt. Đúng là mình nhìn ra bất hủ thời cơ tốt nhất, nơi nào có thời gian phân tâm nhìn hắn. Nhưng nếu ngồi ở vị trí này, nhưng là muốn ở tại vị mưu kỳ chính, kim khoa 3 tháng đại khảo tới gần, không biết bệ hạ có gì giao phó. Bùi Được Kiệm đi ra, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Kim khoa đại khảo, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nghĩ tới âu sầu thất bại Lữ Đồng Tân. Đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, việc này tự nhiên có chư vị tể tướng thương nghị. Nếu dựa theo bình thường lịch sử thời không, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối sớm liền tiến vào quan tài. Nhưng hôm nay là lịch sử thời không? Hai người bèn nói đức thành công cao chân, thọ 500 không khó, là lấy Lý Đường vững như Thái Sơn. Bệ hạ, những năm trước đây đại đô đốc kiếm diệt đột quyết 100 vạn bộ hạ, tiêu diệt đột quyết thanh niên trai tráng. Nhưng bây giờ mấy năm trôi qua, đột quyết lại có thanh niên trai tráng đản sinh. Đô hộ phủ báo lại, nói đột quyết gần đây lại có chút bất an phân. Lý Tích đứng ra, quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Đột quyết, Trương Bách Nhân chậm rãi cầm lấy tấu chương, đảo qua tấu chương trên văn bản, Một lát sau cử bút ở tại trên viết hạ hai chữ lớn. Tàn sát, giết. Huyền khi luyện binh, gọi những lính mới kia viên muốn gặp huyết. Nói xong Trương Bách Nhân cầm trong tay tấu chương thả vào Lý Tích trong lòng. Tạ bệ hạ, Lý Tích tiếp nhận tấu chương. Nhất thời cười nở hoa. Năm xưa đột quyết cường thịnh, Lý Đường là chịu đến khi dễ một phương. Bây giờ xoay chuyển, mạnh yếu nghịch chuyển, nhưng là cho chư vị Lý Đường tướng sĩ hả giận cơ hội. Bùi Dục là ngươi thân thích, ta thấy ngươi cùng với có ba phần khí số liên lụy. Trương Bách Nhân ánh mắt đảo qua phía dưới Bùi Được Kiệm. Trong đôi mắt lộ ra từng tia hồi ức, vẻ suy tư, không sai, Bùi Dục chính là tại hạ biểu huynh. Bùi Được Kiệm cung kính nói, chấm ở đây chứa chấp năm đó Bùi Dục lưu lại một thanh bội kiếm. Liền truyền cho ngươi, cũng coi như vật quy nguyên chủ trở về Bùi gia. Trương Bách Nhân trong tay áo thần quang bắn như điện, cắm vào Bùi Được Kiệm trước người. Đa tạ bệ hạ. Bùi Được Kiệm nhìn cái kia Bùi gia, kích động không thể tự kiềm chế. Bùi Dục là ai? Hiện nay đại đô đốc đồ đệ duy nhất. Đại đô đốc thực lực quần hùng rõ như ban ngày. Bùi Dục bội kiếm bên trong tất nhiên ẩn chứa Bùi Dục kiếm khí. Đây đối với Bùi gia tới nói chính là bảo vật vô giá. Đều tản đi. Trương Bách Nhân bệnh dề dề vung vung tay, xoay người đi vào bên trong đình. Gặp qua bệ hạ. Viên thủ thành sắc mặt cung kính đứng ở Lý Trì tẩm cung. Quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Chấm đợi ngươi nửa năm, có từng đều sắp xếp thỏa khi. Trương Bách Nhân quét viên thủ thành một chút, hồi bẩm bệ hạ, võ gia nữ tử ở cảm giác nghiệp tự xuất ra, như muốn mang vào trong cung, ngăn chặn du du mọi người chi khẩu, sợ là có chút khó khăn. Viên thủ thành mặt lộ vẻ khó khăn, chấm không quản, sau ba ngày nhất định muốn thấy nàng. Trương Bách Nhân xòe bàn tay ra, ở bàn tay trung tâm đường số mệnh không ngừng uốn lượn. Chấm chỉ có 20 năm thọ mệnh, nhân sinh khổ đoàn, không nghĩ đợi thêm nữa. Trương Bách Nhân kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, tàn sát hải tộc ngàn tỷ, đối với hắn tới nói cũng không phải là không mất một sợi tóc. Thiên đạo nhân quả nghiệp lực phản phệ, cho dù có nhân đạo bảo vệ, nhưng cũng khó có thể gánh vác. Đầy đủ yêu thọ mấy trăm năm, hắn nhất định phải ở đây một vị pháp thân thọ ngủ chính cuối cùng trước lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc. Thời gian 20 năm nghĩ muốn phá giải vận mệnh pháp tắc độ khó không phải lớn một cách bình thường, quả thực gần như không thể. Nếu có thể cùng võ gia nữ tử song tu, đến còn có mấy phần cơ hội. Sở dĩ võ gia nữ tử nhất định phải vào cung. Bệ hạ, lời nói khó nghe, lão đạo trong bóng tối kiểm tra thực hư quá cái kia võ gia cô gái tướng mạo, tựa hồ tu luyện qua thải bổ thuật. Bệ hạ sợ đỡ không được võ gia cô gái thải bổ, sơ ý một chút chính là tráng niên mất sớm kết cục. Viên thủ thành mang theo trần chờ nói, chấm chỉ cần thấy được võ gia nữ tử. Trương Bách Nhân vung một cái ống tay áo, không tiếp tục để ý viên thủ thành. Viên thủ thành bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống vắt hết óc sắp xếp. Ngoài hoàng thành cảm giác nghiệp tự võ gia nữ tử thanh đăng cổ Phật, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong niệm tụng kinh thư. Bỗng nhiên chỉ nghe một loạt tiếng bước chân truyền mở, sau đó tự gặp viên thủ thành chậm rãi đi tới chùa miếu bên trong. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào võ gia nữ tử bóng lưng. Trong đại điện bầu không khí ngưng trệ, hai người đều không nói lời gì. Qua một lúc lâu, cuồng phong thổi vào đại điện, chập chờn ánh nến, mới nghe viên thủ thành mở miệng. Bần đạo viên thủ thành gặp võ cô nương, đây là Am Ni cô. Cấm tiệt nam tử tiến nhập, đạo trưởng tại sao, như bị người nhìn thấy, nhưng là nói không rõ ràng. Võ gia nữ tử xoay người, đèn đuốc hạ minh mị răng trắng dung nhan tuyệt lệ. Cho dù là viên thủ thành như nước đọng đạo tâm, cũng không khỏi được hơi chập chờn. Hít sâu một hơi, chém trong lòng ngọn lửa vô danh. Mới nghe Viên Thủ Thành nói, cô nương thủ đoạn cao cường, mặc dù là nơi sâu xa này cô tịch cảm giác nghiệp tự, nhưng cũng gọi là đương triều thiên tử nhớ mãi không quên. Võ gia nữ tử lặng lẽ, nàng không biết mình lúc này nên nói cái gì. Mình ngày sau tiền đồ cùng với ma môn vận mệnh, Phật môn vận mệnh, đều vào lúc này. Bệ hạ có chỉ, truyền cảm nghiệp tự cao chân hay thật vào hoàng cung bên trong giảng đạo thuyết pháp. Viên Thủ Thành tự trong tay áo trượt ra một con sáng loáng quyển trục rơi trong tay. Đảo qua võ gia nữ tử mông lung ánh mắt, Viên Thủ Thành không nhanh không chậm nói, tiếp chỉ đi, bần ni hay thật, viết qua bệ hạ thiên ân. Võ gia nữ tử ngã quỵ ở mặt đất tiếp nhận thánh chỉ. Viên Thủ Thành lắc lắc đầu, nộp thánh chỉ xoay người rời đi, ngày mai tự sẽ có người tới đón ngươi. Đại đô đốc sự tình, không phải Viên Thủ Thành có thể can thiệp, hắn điều có thể làm chỉ là phục tùng. Chờ đến Viên Thủ Thành đi xa, đã thấy tối sầm ảnh thoát ra, rơi ở võ gia nữ tử trước người. Môn chủ, Âm Dương gia đến tin, hỏi ngươi môn kia thải bổ công pháp luyện đến mấy tầng. Hồi phục hắn, trong lòng ta tự có tính toán, không làm Âm Dương gia các tiên sinh mong nhớ. Võ gia nữ tử lạnh lùng nở nụ cười, tiếp nhận thánh chỉ xoay người đi vào trong nhà. Võ gia nữ tử vào triều, mặc dù có bão táp cuốn lên, nhưng rất nhanh bị triều đình tấm này bàn tay lớn vuốt lên. Gặp nhau nữa, cũng đã cảnh còn người mất. Gặp qua bệ hạ, võ gia nữ tử quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Nhìn một bộ đạo bào ăn mặc võ gia nữ tử, Trương Bách Nhân vung vung tay ra hiệu trong cung hầu gái lùi lại. Sau đó một bước lên trước đem ôm eo ếch, hướng về tẩm cung trên giường lớn nhào tới. Một phen Vân Vũ Lý Trì sụi lơ ở trên long sàng ngủ say. Võ gia nữ tử nhưng tinh thần gấp trăm lần ngồi dậy, ung dung thong thả sửa sang lại quần áo. Thật là lợi hại thải bổ công pháp, một ngày liền có thể chống đỡ ta 3 ngày công lao. Nếu không mấy năm ta liền có thể đột phá pháp tướng cảnh giới. Võ gia nữ tử không nhanh không chậm nói thầm một tiếng, môn chủ, ngài có thể cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng phải đem đương triều thiên tử thải bổ đến chết. Nếu không chỉ sợ chư tử bách gia khó thoát vận rủi. Có cung nữ đi tới quay về võ gia nữ tử thấp giọng nói. Bản cung hiểu được, võ gia nữ tử không cho là đúng nói. Trên giường Trương Bách Nhân nhìn như ngủ say, nhưng lâm vào thôi diễn pháp tắc ngộ đạo bên trong, song phương kết hợp song tu. Trương Bách Nhân trong lúc vô tình lấy trộm võ gia cô gái tinh nguyên, lấy trộm đối phương mệnh cách lực lượng dùng để phụ trợ nhà mình tu luyện. Vận mệnh pháp tắc rõ ràng, trình độ quả nhiên càng thêm ngưng thật 3 phần. Sinh ra biến hóa về chất, 10 năm, chỉ cần 10 năm, ta liền có thể triệt để tìm hiểu vận mệnh pháp tắc sức mạnh. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt trong hư không không ngừng biến đổi vận mệnh pháp tắc. Ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Cho tới nói võ gia nữ tử trộm lấy tinh nguyên, trộm lấy long khí dùng đến tăng lên mệnh cách, hắn cho dù biết được cũng không để ý. Hắn như không đồng ý. Võ gia nữ tử có thể trộm lấy tinh nguyên, có thể trộm lấy long khí. Chỉ có võ gia cô gái mệnh cách càng mạnh, hắn có thể mượn được vận mệnh khí cơ cũng càng nhiều. Tìm hiểu pháp tắc tốc độ cũng là càng nhanh hơn. Không sợ võ gia nữ tử trộm lấy khí số, chỉ sợ võ gia nữ tử mệnh cách tăng lên chậm chậm. Chân nhân, đã đến giờ, ngài nên xuất cung. Ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm, đem Trương Bách Nhân tỉnh lại. Bệ hạ, võ gia nữ tử sóng mắt lưu chuyển nhìn Trương Bách Nhân. Năm rộng tháng dài, việc này không vội vàng được. Trương Bách Nhân vuốt ve võ gia cô gái bụng dưới, ánh mắt lộ ra một nụ cười, cảm thụ được đầu ngón tay hoạt nộn da thịt, không từ được thở dài một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt, võ gia nữ tử nước mắt lã chã đi rồi, lưu lại Trương Bách Nhân một người ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Nhìn trống rỗng hoàng cung không nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.